Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1491, chương 1517, Thiên Địa Đem Biến. Quá vô sỉ, quá hủy hoại rồi, đường đường một tái đại đế, vậy mà lựa chọn đánh lén loại phương thức này đến chém giết Dương Chân. Vu Lân tộc lão giả vừa xuất hiện, liền dẫn tới từng đợt giận mắng. Thế nhưng là nếu như giận mắng hữu dụng, trong thiên hạ liền không có có nhiều như vậy vô sỉ ra hỏa rồi. Đám người chửi rủa bên trong, Vu Lân tộc lão giả trên mặt hiện lên một tia cuồng nhiệt thần sắc. Hai tay đột nhiên hướng về Dương Chân cái ót nhấn tới. Lần này nếu là theo chúng, đừng nói là Dương Chân rồi, chính là một tòa núi lớn cũng phải cho ấn nhỏ vụn. Mà lại Vu Lân tộc lão giả dự định rõ ràng xa không phải như vậy. Một khi hắn thành công đánh giết Dương Chân, khoảng cách gần như vậy phía dưới, không ai có thể từ trong tay hắn đem Dương Chân thần hồn cướp giật quá khứ. Coi như Dương Chân thần thông lại nhiều, so Vu Lân tộc còn nhiều hơn, cũng không có khả năng tại thân tử đạo tiêu trong nháy mắt đem thần hồn bắn ra đi. Nếu như Dương Chân thật có loại thủ đoạn này, cái kia Vu Lân tộc lão giả cũng không thể nói gì hơn. Có thể Dương Chân có sao? Tối thiểu nhất Vu Lân tộc lão giả không tin Dương Chân có thể trong thời gian ngắn như vậy làm đến như vậy tinh diệu tính toán cùng khống chế. Vu Lân tộc lão giả nụ cười trên mặt trở nên càng phát ra nồng nặc lên. Loại này trong nháy mắt luyện hóa thiên địa thủ đoạn, cơ hồ khiến hắn có được gần như thuấn di thần thông. Chết tại hắn thần thông như thế phía dưới đại đế, một bàn tay đều đếm không hết. Diệt đế chi thủ, đây là Vu Lân tộc lão giả cho thần thông của mình lấy một cái 10 phần chuẩn xác danh tự. Mắt thấy hai tay đã đập vào Dương Chân sau ót, loại kia mò tới tóc cảm giác đã thông qua hai tay truyền lại đến thần thức không gian bên trong. Hắc, khoan hãy nói, Dương Chân hỗn đản này chẳng những dáng dấp đẹp trai, tóc chất lượng cũng là không sai, không giống lão giả đã địa trung hải rồi, chỉ có thể địa phương trợ giúp ở giữa. Đi chết đi, tiểu tử! Vu Lân tộc hét lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên đem Dương Chân đầu vỗ nhỏ vụn. Đầu óc đều đụng tới rồi. Vô số tiếng kinh hô lên. Tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi ở giữa. Tất cả đều điên cuồng hướng về Dương Chân vọt tới. Coi như không thể trước tiên đem Dương Chân tính mệnh cứu được, cũng muốn trước tiên đem Dương Chân thần hồn cho đoạt tới. Bằng không, Tam Hoa Thánh Địa hết thảy liền đều xong. Vu Lân tộc trung niên đại đế trên mặt đồng dạng lộ ra một tia sảng khoái lâm ly dáng tươi cười. Như vậy dứt khoát lưu loát đánh giết đối thủ, một mực là Vu Lân tộc người thích nhất làm sự tình. Mặc dù không phải mình tự mình động thủ, bất quá có thể nhìn thấy Dương Chân đầu nổ tung, cũng đã nhường trung niên đại đế cảm nhận được loại kia gần như bệnh trạng thống khoái. Ngay tại lúc tất cả mọi người phóng tới Dương Chân, Vu Lân tộc hai cái đại đế sắc mặt dữ tợn vặn vẹo, liền muốn đem Dương Chân cẩn thận thăm dò bắt tù binh thần hồn thời điểm. Tam Hoa Thánh Địa tất cả mọi người giật mình, một mặt mộng bức nhìn xem Vu Lân tộc lão giả sau lưng. Nhất là Vu Lân tộc trung niên đại đế, xông về trước động tác một cái lảo đảo. Khắp khuôn mặt là thần sắc mờ mịt, trong mắt kém chút tuôn ra đến, chỉ vào Vu Lân tộc lão giả phía sau, há to miệng, sửng sốt không thể nói ra lời. Dương Chân, hắn nhìn thấy Dương Chân rồi. Dương Chân chẳng những bình yên vô sự, còn tới đến Vu Lân tộc lão giả phía sau. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ Dương Chân cũng có trong nháy mắt luyện hóa thiên địa thủ đoạn? Điều đó không có khả năng. Trong nháy mắt luyện hóa thiên địa thủ đoạn là Vu Lân tộc mấy vạn năm tới truyền thừa, căn bản cũng không có tiết lộ ra ngoài qua. Không, coi như Vu Lân tộc luyện hóa thiên địa thủ đoạn tiết lộ ra ngoài, Vu Lân tộc lão giả cũng hẳn là có thể trong nháy mắt cảm ứng ra tới làm ra ứng đối. Nhưng bây giờ thì sao? Nhìn xem Vu Lân tộc lão giả trên mặt mộng bức biểu lộ, rất hiển nhiên ý thức được không đúng. Không, là một loại xen vào ý thức được không đúng, có thể lại không biết nơi nào không đúng biểu lộ. Sau, trung niên đại đế sắc mặt lo lắng, tay run run chỉ lấy Vu Lân tộc lão giả phía sau. Vu Lân tộc lão giả trên mặt hiện lên một tia thần sắc nghi hoặc. Nhìn xem trung niên đại đế, một mặt mộng bức thăm dò tính chất nói ra. Ha ha ha, đám người nghe được một cái lảo đảo. Thần em gái ngươi sau ha ha ha. Ta còn âu lôi đâu. Một giây sau, dương chân tay đã khoác lên Vu Lân tộc lão giả phía sau. Vu Lân tộc lão giả toàn thân cứng đờ, tóc dựng đứng, oanh một tiếng quay người. Không hổ là đại đế, phản ứng nhanh như thiểm điện, đầy miệng hướng về dương chân táp tới. Nhưng mà, nghênh đón hắn là một cái cực đại đến có thể so với đống cát nắm đấm. Oanh, quyền đến thịt thanh âm truyền đến. Vu Lân tộc lão giả lập tức kêu thảm một tiếng bay tứ tung ra ngoài. Khắp khuôn mặt là thần sắc mờ mịt, máu mũi chạy cao 2 mét. Điều đó không có khả năng. Vu Lân tộc lão giả ở giữa không trung xẹt qua một đạo làn ngang. Đúng, là làn ngang, bởi vì tốc độ quá nhanh, liền đường vòng cung cũng nhìn không ra. Đầu phá toái dương chân, thân thể cũng phá toái rồi. Hiển nhiên cũng không phải thật sự là dương chân, mà là một bộ ảnh phân thân. Cái gì ảnh phân thân có thể làm đến như vậy, lấy giả loạn thật trình độ. Vu Lân tộc lão giả đến rơi xuống đất đều không thể phản ứng qua đây. Đây rốt cuộc là thế nào? Một cái đế cảnh tiểu tử, vì sao có thể đem hai người đùa bỡn trong lòng bàn tay? Phải biết loại cảm giác này, hẳn là bọn hắn có mới là. Cái này không công bằng. Lão Tạc Thiên, cái này không công bằng. Vu Lân tộc lão giả trên mặt hiện lên một tia thần sắc cuồng nộ. Một cái bật dậy đứng lên, sắc mặt dữ tợn nhìn về phía dương chân, nổi giận gầm lên một tiếng. Đi, ông, thiên địa biến sắc, lão giả biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Trung niên đại đế thấy lão giả bỗng nhiên đứng lên, liền hướng về dương chân phóng đi, vọt tới một nửa mới nghe được một tiếng tức đến nổ phổi đi. Lão đảo phía dưới suýt nữa chửi mẹ, cái lão thất phu. Đi người hô như thế trung khí 10 phần làm cái gì? Sau một khắc, trung niên đại đế nhìn thật sâu dương chân liếc mắt, trầm giọng nói ra, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Lần tiếp theo tới, liền không chỉ là hai chúng ta rồi. Mắt thấy Vu Lân tộc hai cái đại đế biến mất tại giữa không. Trung, Tam Hoa Thánh Địa chúng người mới kịp phản ứng. Khắp khuôn mặt là phấn khởi thần sắc. Tiện mèo càng là lẻn đến dương chân bên người, từ trên xuống dưới đánh giá dương chân liếc mắt, kỳ quái hỏi, tiểu tử, ngươi làm như thế nào? Rõ ràng chỉ còn lại có một cái đầu, bây giờ lại bình yên vô sự. Dương chân nháy nháy mắt, nói ra, ngươi đoán, tiện mèo bĩu môi nói ra, ngươi đoán ta đoán hay không đoán, ngươi khẳng định là lợi dụng cái gì thủ thuật che mắt. Đào cái hố nhường hai tên ra hỏa nhảy vào. Dương chân thở dài một tiếng, nói ra, ngươi nói sai rồi, ta bản thân bị trọng thương, bằng không hai tên ra hỏa há có thể dễ dàng như thế rời đi. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, nhất là Hoa U Nguyệt bọn người vội vàng xông tới hỏi, ngươi không sao chứ? Dương Trần khoát tay áo, nói ra, không có việc gì, ta vừa rồi vượt qua bao nhiêu lần thiên phạt. Những thiên phạt này nhìn qua là dễ như trở bàn tay vượt qua. Mà Dương Trần chỉ còn lại có một cái đầu, lại cũng không là cái gì thủ thuật che mắt, mà là hàng thật giá thật bị đánh nát. Diệt thế thiên phạt a, nói đùa cái gì, nếu như không phải Dương Chân kịp thời lĩnh ngộ được thiên địa bản nguyên lực lượng, Dương Chân hiện tại chỉ sợ đã chỉ còn lại có một bộ thần hồn, không biết ở nơi nào phiêu đãng. Chỉ bất quá lần này độ kiếp là Dương Chân từ trước tới nay thu hoạch lớn nhất một lần. Hắn lực lượng bây giờ, nếu như khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, đối mặt Vu Lân tộc lão giả cùng trung niên đại đế cái này hai cường giả, cơ hồ một bàn tay một cái, không mang theo một điểm chậm trễ. Nghe được Dương Chân đến bây giờ còn tại quan tâm vấn đề này, tất cả mọi người thở dài một hơi. Dương Chân không có việc gì, tối thiểu nhất không có đại sự. Hết thảy 386 đạo thiên phạt, trong đó 120 đạo diệt thế thiên phạt. Tiểu tử, ngươi đã vượt qua người kia. Tiện mèo ở một bên cười hắc hắc. Dương Chân hít sâu một hơi, nói ra, vượt qua hay không đã không trọng yếu. Nếu như ta không có đoán sai, không tới nửa tháng, thiên địa đem biến. Kim Ưng đại đế trầm giọng hỏi, làm sao biến? Dương Chân nhìn Kim Ưng đại đế liếc mắt, nói ra, hư nham giới kỳ thật cũng không phải là hư giới. Cái gì? Kim Ưng đại đế bọn người giật nảy cả mình, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,